Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thập phần thiên vị. Có khi ngay cả hắn trưởng tôn chính tông cũng cảm thấy cảm động. Đợi chút, danh sách, lý vì sao không có hắn? Vì sao ta không có? Ngồi ghế điều khiển, hắn quay đầu sang nàng, trừng lớn ánh mắt xem xét nàng. Có sang khí, không phải là một đường từ Pháp Quốc mang về đây đấy thôi. Đây là Minh Chen tiên sinh, siêu trân quý, tàng rượu. Ta phải năn nỉ thật lâu, hắn mới nguyện ý cho ta hai bình yêu thích của mình. Đừng xem thường hai bình rượu này, đắt tiền lắm. Hiện tại ngấm lại thật đúng là đau lòng. Ta giơ ca túi trong tay, tính trẻ con hiện rõ. Trình Hải Đông cao ngạo bị môi. Này còn kém không nhiều lắm, mà không nên đem ngươi giống ngồi cảnh cục đi. Hắn cố ý đe dọa. Em bụng nửa ngày Trình Hải Đông cảm thấy đói bụng, nhưng còn nói chưa xuất khẩu. A Trình Ngàn đã ồn ào trước. Hải Đông, ta thật là đói nha. Chúng ta mua mì thịt bò về nhà ăn có được hay không? Ta ở Pháp Quốc siêu cấp tưởng niệm đồ ăn Đài Loan. Nàng vẻ mặt chiều mong cầu xin. Được, hắn khi nào thì bỏ, đói nàng chưa ta. Mau mau, lập tức phải đi đến quán của Thái Ba Bá. Thông khoái gọi hai bát thật lớn, ăn cho no. Chúng ta cùng nhau nhấm nháp Mi Chen tiền sinh siêu quý trân trọng tảng từ rượu. Nghĩ xem có vẻ hay không, ông nội đều tạo sang loại rượu uống rất ngon. Chợt, hai bát lớn. Ngươi là heo hay sao? Cố tình ăn cũng không mập lên tí nào, lãng phí lương thực. Hắn nếu không có nhiều tiền, đều đã bị nàng ăn suy sụp. A Chỉ Nhàn, ta hề hề cười. Nếu ta là Trư, ngươi chính là Trư Ca. Ai kêu chúng ta là anh em tốt? Bướng bỉnh vươn tay, dám đem cái mũi ca thẳng tuấn tú của hắn biến thành mũi Trư. A Chỉ Nhàn, mau dừng tay, ta đang lái xe. Bướng bỉnh, nàng căn bản không sợ hắn vui vẻ cười khanh khách, cười đáp thiếu chút nữa không thở nổi. Một ngày nào đó hắn sẽ bị nữ nhân này làm cho điên lên mất. Nhịn, toàn bộ mọi thứ đều sinh lợi tức. Sau này nhất định có ngày nàng phải từng giọt hao hảo bồi thường hắn. Trình Hải Đông thầm nghĩ. Đâu có lâu, đến nay không say không về. Người nào say trước thì phải bảo người kia ăn sáng một tuần. Thực hành nghỉ, nguyên lai là lại là nữ tiểu quỷ. Trình Hải Đông chiếu thức. Đấu rượu, nếu người nào thua thì phải mời người kia một tuần ăn sáng. Nếu cùng nhau uống thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đột nhiên cảm thấy cơ thể bỗng nhiên dâng lên một trận lạnh người, làm cho An Trình Hàn nhịn không được nhăn nhó mặt mày, sư theo bản năng nàng mấp máy thân hình, cố gắng hướng về phía nguồn nhiệt mà nhào đến. Làm sao vậy? Trình Hải Đông khàn khàn hỏi. Lạnh quá. Lập tức một cánh tay cường tráng trực tiếp đem nàng xam vào trong lòng, nhiệt năng trong lòng bàn tay ở lưng nàng cao thấp ôn nhu trà sát vỗ về, cố gắng muốn giúp nàng áp chế lo lắng. Cảm giác thật thoải mái, làm cho người ta phiêu diêu dục tiên, y như là đang nằm mơ. Bất quá vừa mới cảm thấy thoải mái, không bao lâu nàng lại tức nổi lên mi. Đồng hảo tướng như là có nhất liệt quân đội chính chăm chỉ không ngừng thao luyện, dậm chân tại chỗ. Nàng kháng nghị dậm chân, vặn vẹo thân thể, hơi thở dãy giụa. Có hay không đau đầu? Nàng đáng thương gật đầu nhẹ đáp, như là hiểu được khó chịu của nàng. Bàn tay ấm áp xoay nhẹ vào thái dương huyệt của nàng, mềm nhẹ mát xa. Đầu ngón tay lực đạo vừa đúng làm cho nàng cảm thấy khỏe hơn, cũng trấn an nàng. Như vậy có hay không khỏe một chút? Có. Nàng giống như một con mèo nhỏ ngoan ngoãn từ từ thở dài, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hướng gần hơn đến nơi ấm áp kia. Mở hồ sàn, một cỗ chấn định hữu lực thanh âm quy luật ở nàng bên tai vang bùm bùm, như là chống định âm thanh hoặc như là tìm đập. Tìm đập, đối chính là tìm đập. Nhưng ai nhà, nghi vấn càng lúc càng tăng. Tò mò làm An Chỉ Nhàn chậm rãi mở to mắt, đập vào ánh mắt đại phiến là một bộ ngực trống trải rộng lớn. Cơ bác thật tốt thật nhìn thuộc loại nam nhân xoài ca, nhưng bỗng nhiên nghi vấn xuất hiện là ngực của ai. Nàng hồ nghi ngẩng đầu, đầu tiên là một yết hầu, có một viên đạn như bị mắc ở cần cổ, là yết hầu của nam nhân. Cho đầu nàng hiện lên ý niệm như vậy trong đầu, nàng không tự chủ được vươn tay xác nhận một chút. Tại sao đột nhiên yết hầu kia lại lúc lên lúc xuống nhanh như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nàng nghẹn học trường chối. Đột nhiên tiếng nói trầm thấp khiêu gợi không báo trước ở trên đầu nàng vang lên. Tỉnh. Ngạc nhiên nàng hơi hơi đem thị lực chính mình thôi không nhìn phiến ngực tình trắng, mạnh dạn nhìn lên trên. Khuôn mặt tuấn tú của Trình Hải Đông liền như vậy xuất hiện ở trước mắt. Hải Đông, nàng kinh hô, hai tròng mắt tối như mực lóe lên một tia sáng không rõ. Sớm, mái tóc đen hỗn độn, đôi mắt thâm thúy nhìn không chớp mắt vào nàng. Người gì chứ, không mặc quần áo. Thân là anh em, nàng cũng không biết hắn có thói quen cởi trần. Nếu không phải tình huống đặc thù trước mắt, Trình Hải Đông thật đúng là thiếu chút nữa bị cái đầu không có thần kinh của nàng làm cho tức cười. Người cũng không có mặc, không phải sao? Hắn mãnh liệt quét ánh mắt về phía cảnh đẹp trước ngực của nàng. Cái gì? Nàng cũng không có mặc. Làm sao có thể? Nàng không có thói quen lõa thể khi ngủ nhà. Không tin cúi đầu vừa thấy, An Trình Nhàn mật cười đầu tiên là chuyển sang trắng xanh, ngay sau đó là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.